Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi con chim biến dị đưa thư đến, ngẩng đầu trở về tìm Nguyễn Ngải lĩnh thưởng. Nguyễn Ngải lại mở một gói bánh quy cho nó ăn, còn sờ sờ cái đầu tròn trịa của nó. Cảm ơn mày. Y, con chim biến dị ăn xong bánh quy liền cáo biệt Nguyễn Ngải. Vỗ cánh bay đi. Nguyễn Ngải nhìn bên kia sông một mảnh yên lặng. Trong lòng khẽ thở dài. Hiện tại cô chỉ có thể làm chỉ có nhắc nhở bọn họ. Sau đó Thẩm Lê Xuyên có thể hóa giải nguy cơ hay không? Chỉ nhìn bản lĩnh cùng tạo hóa của anh ta. Nhưng mà Nguyễn Ngải vẫn không yên lòng như trước. Cô còn muốn đem chuyện của Hồng Thủy chính miệng nói cho Hoắc Ngôn Chan. Lại khi nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm của Tang Thi Đỏ, yên lặng nuốt lời muốn nói trở về. Tối hôm qua cô không bị trách nhiệm xem như may mắn. Vẫn là đừng nói chuyện nhạy cảm vào lúc này. Ngày hôm sau, Nguyễn Ngải cùng Tang Thi Mắt Đỏ đem đại bộ phận Tang Thi khu Nam đều cứu ra ngoài. Những Tang Thi này đại đa số thực lực cấp thấp yếu. Có thể sống đến bây giờ thật sự không dễ dàng. Sau khi gặp phải hai người bọn họ tựa như bắt được rơm cứu mạng. Ủy khuất hừ hừ díu dít một hồi. Nguyễn Ngải và Tang Thi Mắt Đỏ bận rộn cả ngày. Gần đến lúc trời tối trở về chỗ tối hôm qua. Ăn cơm tối định nghỉ ngơi. Tang Thi Khổng Lồ cùng Tang Thi Mắt Xanh cũng trở về. Bọn họ tổng cộng một phen. Phát hiện Tang Thi bị vây ở khu Nam đã không còn bao nhiêu. Lập tức có thể kết thúc công việc về nhà. Tâm tình Nguyễn Ngải cũng không vì tin tức này mà trở nên thoải mái. Cô hồi tưởng lại lũ lụt mà chim biến dị ban ngày nói. Trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Suy tư một lúc lâu. Tang Thi Khổng Lồ chiều Nguyễn Ngải vẫy vẫy tay. Tang Thi Khổng Lồ đang cầm một ngọn cây lớn quét nước đọng ở nơi khác buông công việc trong tay xuống. Đi tới trước người cô đứng vững. Nguyễn Ngải ngửa mặt nhìn nó. Lại vẫy vẫy tay. Tang Thi Khổng Lồ phối hợp khom lưng, đem đầu tiến về phía nàng. Nguyễn Ngải ghé vào bên tai nó nhẹ giọng nói vài câu. Tang Thi Khổng Lồ sửng sốt một hồi, gật đầu với cô, giống. Nguyễn Ngải nở nụ cười một chút. Cảm ơn mày. Tang Thi Khổng Lồ gầm nhẹ một tiếng, lập tức đi về phía ngoài thành. Mắt Đỏ cùng Tang Thi Mắt Xanh không hỏi Nguyễn Ngải nói gì với nó. Chỉ là nhìn theo thân ảnh khổng lồ của Tang Thi Khổng Lồ dần dần biến mất. Biến mất trong núi rừng tầng tầng lớp lớp. Sắc trời tối, Nguyễn Ngải dĩ nhiên nằm trong xe. Lại hoàn toàn không có ý ngủ. Mở đôi mắt trong trẻo nhìn nóc xe ngẩn người. Hôm nay cả ngày cô đều không nhìn thấy Hoắc Ngôn Chan. Trong lòng trống rỗng, luôn cảm thấy như thiếu cái gì đó. Trước kia cô và Hoắc Ngôn Chan tách ra rất nhiều lần. Nhớ nhung là có, nhưng chỉ cần nghĩ đến đối phương chỉ sống cuộc sống của mình ở nơi khác. Trong lòng cô liền yên ổn, nhưng bây giờ thì khác. Vừa nghĩ đến Hoắc Ngôn Chan ở căn cứ nhỏ cách cô vài cây số. Trái tim Nguyễn Ngải liền nhảy không ngừng. Hận không thể lập tức có thể nhìn thấy anh. Nguyễn Ngải từ sau khi trở thành bạn gái của Hoắc Ngôn Chan mới phát hiện ra cảm giác vi diệu của tình cảm giữa mình và hắn. Trước kia cô cho rằng càng thiên về tình thân thích cùng ỉ lại. Hiện tại lại là tim đập cuồng loạn. Vui mừng nồng đậm cùng lo lắng nhớ nhung. Giống như bỗng nhiên phát hiện sữa mỗi ngày đều uống không biết khi nào bị thêm mấy thìa đường vào. Không chỉ ngọt đến ngấy. Mà còn là vị dâu tây cô thích nhất. Nhất là khi nghĩ đến ánh mắt anh mỉm cười hôn lên má cô. Xúc cảm mềm mại kia mang đến niềm vui kỳ diệu cùng bí ẩn. Làm cho cô vừa nghĩ tới sẽ rối loạn nhịp tim. Nguyễn Ngải xoay người che mặt. Lại phát hiện lòng bàn tay nóng bỏng. Tất cả đều là nhiệt độ trên má cô truyền đến. Nguyễn Ngải tĩnh từ trước đến nay gặp chuyện vân đạm phong khinh không xuống được nữa. Cô xoay người ngồi dậy. Mặc quần và áo khoác vào. Bên ngoài bóng đêm dày đặc. Nguyễn Ngải rón rén từ trên xe đi xuống. Nhìn trái phải. Tang Thi Mắt Đỏ cùng Tang Thi Mắt Xanh ngồi trên thềm đá cách đó không xa canh đêm. Không chú ý tới hướng đi của cô. Nguyễn Ngải nín thở. Thừa dịp chúng nó không chú ý thì rút chân chạy ra ngoài. Lúc cô chạy ra ngoài mười mấy bước. Tang Thi mắt xanh tựa như có cảm giác quay đầu. Nhìn thấy bóng lưng của cô thì hoảng sợ. Đang muốn đứng dậy đuổi theo. Lại bỗng nhiên bị một bàn tay gầy gò túm lấy. Tang Thi mắt đỏ lắc đầu với nó. Trong lúc bình tĩnh lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tang Thi mắt xanh đọc hiểu ý của nó. Đây là muốn mặc cho Nguyễn Ngải đi tìm nhân loại thích chiếm tiện nghi của cô. Nó một hơi thiếu chút nữa thuận theo. Nhưng không cam lòng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể ngồi xuống. Trơ mắt nhìn bóng lưng Nguyễn Ngải biến mất trong bóng đêm đen kịt. Ánh trăng mông lung. Vạn ti đều tịch mịch. Trong tòa nhà rách nát có một tiếng gầm nhẹ tựa như dã thú nức nở vang lên. Mang theo cảm xúc ai oán dài dằng dặc quanh quẩn trong bóng đêm. Bên kia, Hoắc Ngôn Chân cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ cả ngày. Hướng về phía chấm đỏ trên màn hình máy dò đàm luận. Cả bốn chân ở trung tâm khu Nam đã xử lý xong toàn bộ. Chỉ còn lại số lượng đông. Tây còn có rất nhiều. Những con cá bốn chân này không cần cố ý giết. Chỉ cần bảo vệ khu vực ven. Để chúng nó không nên tiếp tục thẩm thấu vào trung tâm là được. Gần đây nước sông dâng cao. Bờ sông ven sông cũng phải tăng thêm phòng thủ. Sau khi thủy triều xuống, người trong căn cứ Ninh Thành hẳn là sẽ tiếp tục di chuyển về phía khu vực nơi chúng ta sống. Tôi muốn dặn dò nhiều như vậy. Hy vọng các vị ngày mai tiếp tục làm tốt công việc của mình. Bây giờ mọi người giải tán. Hoắc Ngôn Chân vẻ mặt mệt mỏi nói xong liền rời đi. Anh vừa đi, dị năng giả trong nháy mắt vây thành một đoàn. Anh một câu tôi nói chuyện một câu. Hôm nay tâm tình lão đại cả ngày cũng không tốt lắm a. Tôi cũng phát hiện, lúc làm nhiệm vụ đã đi mất mấy lần. Có phải vì bạn gái không ở bên cạnh không? Hình như là đúng. Tiểu Mỹ nữ kia từ tối hôm qua không thấy bóng người. Đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Cô ấy rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Xuất quỷ nhập thần. Hiện tại bên ngoài nguy hiểm như vậy. Một tiểu cô nương như cô ấy không ở bên cạnh lão đại chúng ta thì nguy hiểm biết bao. Cô ấy có thể xảy ra chuyện không? Nghe cậu nói như vậy thật đúng là có khả năng. Giống như ban ngày chúng ta làm nhiệm vụ cũng không dám dễ dàng đơn độc. Chứ đừng nói là tiểu nha đầu. Nhưng tôi cảm thấy phản ứng của lão đại không giống a, không thấy anh ấy lo lắng khổ sở gì đó. Tôi cảm thấy càng giống như thất tình. Lão đại ưu tú như vậy làm sao có thể thất tình? Cậu ngay cả yêu đương cũng chưa từng nói qua cũng đừng đoán lung tung. Cậu tôi chưa từng yêu là lỗi của tôi sao? Hiện tại đầu năm nay không có điều kiện như lão đại. Cô nương đều chướng mắt chúng ta. Loại chuyện yêu đương này nghĩ cũng không dám nghĩ. Này bỏ qua đi. Lần trước ta còn nhìn thấy cậu cùng một em gái hệ thủy đi tản bộ. Vừa nhìn đã biết là có tình ý với nhau. Còn có loại chuyện này. Nhanh lên. Nói cho chúng tôi biết. Nào có. Nghe anh ta nói bậy. Đề tài của mọi người càng kéo càng xa. Đã quên đi tìm hiểu Hoắc Ngôn Chân rốt cuộc bởi vì tâm tình gì không tốt. Trong tòa nhà văn phòng. Hoắc Ngôn Chân rửa mặt xong. Đang định chui vào túi ngủ nghỉ ngơi. Lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng cửa sổ thủy tinh bị rung. Hoắc Ngôn Chân vừa đứng lên đi ra ngoài. Vừa hỏi, ai, anh vốn tưởng rằng đội viên có việc tìm anh. Lại không ngờ vừa mới đi ra ngoài liền nhìn thấy Nguyễn Ngải mặc áo khoác màu đen lẳng lặng đứng ở bên giường. Ánh mắt sáng ngời hướng anh cười một chút. Hoắc Ngôn Chân thiếu chút nữa cho rằng mình mệt quá mới xuất hiện ảo giác. Thẳng đến khi Nguyễn Ngải đưa tay vẫy vẫy trước mắt anh. Anh mới lắc lư tinh thần lại. Niềm vui khó tả xông lên trong lòng. Khiến mi tâm anh nhíu lại cả ngày nhất thời giãn ra. Sao em lại tới đây? Nguyễn Ngải chớp chớp mắt. Nhớ anh, trái tim Hoắc Ngôn Chân không hề phòng bị ba chữ này đánh trúng. Cả người sững sờ tại chỗ. Nguyễn Ngải thấy anh không có phản ứng. Trong lòng có chút mất mát. Nhìn thấy em anh không an tâm sao? Hoắc Ngôn Chân phục hồi tinh thần lại. Trong đôi mắt đen nhánh xẹt qua một tia sáng thâm trầm. Anh không nói gì, trực tiếp kéo cổ tay Nguyễn Ngải đi đến một góc tối đen không người. Đặt cô lên tường, sau đó cúi người tới gần. Bóng đêm đen kịt yên tĩnh. Hoắc Ngôn Chân thanh âm có chút khàn khàn. Câu nói vừa rồi, lại nói một lần nữa có được hay không? Nguyễn Ngải đốn một chút, nhìn thấy em anh không an. Một câu trước, tim Nguyễn Ngải lập tức đập nhanh hơn. Em nhớ anh. Hoắc Ngôn Chăn trực tiếp cúi người xuống, dán lên đôi môi mềm mại của cô. Nguyễn Ngải giật mình, đầu óc trống rỗng. Thời gian phảng phất như vào giờ khắc này tĩnh lặng. Hô hấp của hai người đan xen vào nhau. Tiếng tim đập kịch liệt của nhau trong đêm tối từng tiếng phóng đại. Hoắc Ngôn Chăn tinh tế cảm thụ được sự mềm mại giữa môi cùng mùi hương thơm ngát tràn ngập giữa đôi mũi. Trong lòng đè nén sự mất mát cả ngày biến mất không còn một tia. Thay vào đó là niềm vui mênh mông. Bảo vật giống như tâm tâm niệm niệm rốt cục cũng được mình nâng trong tay. Cũng phảng phất nhấm nháp mỹ thực đã thèm muốn từ lâu. Làm cho anh có loại vui mừng cùng thỏa mãn nhân sinh rốt cục viên mãn. Hoắc Ngôn Chăn một tay giữ chặt gáy cô để thuận tiện cho mình xâm nhập. Cánh tay kia sọt vào eo cô. Nụ hôn này cũng từ lúc mới bắt đầu cẩn thận thăm dò. Biến thành không hề cố kỵ càn quét cướp bóc. Cùng với tràn đầy tình tư tâm sự cùng phóng túng. Trái tim Nguyễn Ngải đập rất nhanh. Cô vòng cánh tay lên cổ anh. Ngây thơ lại ngây ngô đáp lại. Sau khi cảm nhận được sự nghênh đón của cô, Hoắc Ngôn Chăn càng cảm thấy mình sắp điên rồi. Anh liền biết, anh không phải một bên tình nguyện. Tiểu cô nương ngây thơ lại đơn thuần kia rốt cục thông suốt. Lúc mình liều mạng truy đuổi, nàng cũng đang chậm rãi hướng anh tới gần. Hoắc Ngôn Chăn khẽ cắn cánh môi mềm mại của Nguyễn Ngải. Đồng thời chậm rãi thắt chặt bàn tay vòng quanh eo cô. Để cô lấy một tư thế thân mật và ỉ lại dán lên người mình. Anh quá thỏa mãn. Trên thế giới này bất kỳ một từ nào cũng không thể hình dung giờ phút này trong lòng anh phô thiên cái địa vui sướng cùng an ủi. Không biết qua bao lâu, Hoắc Ngôn Chăn cảm nhận được Nguyễn Ngải có chút không thở nổi. Mới lưu luyến không rời lui ra. Sau đó ôm cô vào trong ngực. Nguyễn Ngải tựa vào lồng ngực anh thở hổn hển. Cả khuôn mặt bởi vì ngượng ngùng mà nóng đến kinh người. Hoắc Ngôn Chăn ôm chặt thân thể nhũn ra của cô. Tựa vào bên tai cô thấp giọng nói. Nếu một ngày nào đó không có em, anh có thể sẽ phát điên. Cách chương.